Linh Môi, chương 159. Thiếu niên tới đập bản hiệu. Phan Gia La trở lại phòng nghỉ chờ đợi phần quay tiếp theo. Văn Tư Vũ thì chạy tới phòng quan sát, năn nỉ Tống Ôn Noãn xóa bỏ cảnh quay của mình, chỉ để lại Triệu Tiểu Tinh. Tống Ôn Noãn muốn tạo kích thích cho chương trình, tự nhiên không đồng ý. Hai người xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Trước khi đi, Văn Tư Vũ còn hung hăng ném một câu hung ác, nói rằng chờ đến khi mình nổi bạo nhất định sẽ để Phạn Già La đẹp mặt. Tống Ôn Noãn bị chọc tức tới bật cười. Làm Phạn lão sư đẹp mặt? Đi đi, trước tiên cô nổi lên quá một năm rồi hãy nói. Loại người chỉ mới nổi tiếng một chút đã vênh váo đắc ý như cô tôi đã thấy nhiều rồi. Nhưng không có người nào trụ lâu dài được. Nói thật cho cô biết, giáo viên khiêu vũ của cô đã nhiều lần gọi điện thoại cho tôi, khuyên cô quay trở về lớp, nhưng tôi vẫn luôn do dự. Bà ấy nói cô là thiên tài khiêu vũ, điều kiện cơ thể cùng thiên phú đều xếp hạng nhất. Khoa sẽ dốc sức bồi dưỡng cô, năm nay còn dự định đưa cô tới khoa múa ở Moscow du học. Cơ hội tốt như vậy, người khác tranh giành đến bể đầu cũng không giành được, mà cô giáo của cô vẫn luôn giữ nó lại cho cô, khổ sở chờ cô. Cô nghĩ cho kỹ đi, đừng có qua loa quyết định cuộc sống của mình. Thiên phú chính là món quà tốt nhất mà Thượng Đế dành tặng cho con người. Cô là một người may mắn đó biết không hả? Chỉ tiếc lời nói của Tống Ôn Noãn không có cách nào lay động Văn Tư Vũ. Ở trước mặt lý tưởng và tiền tài, Văn Tư Vũ cuối cùng cũng từ bỏ lý tưởng, lựa chọn tiền tài. Tống Ôn Noãn lắc đầu thở dài, thầm mắng mình đào Văn Tư Vũ về công ty rõ ràng là tạo nghiệp. Tống Duệ chống má, lạnh lùng nói: một trái tim chỉ dành cho danh lợi, cho dù là thiên tài thì cũng sẽ dần dần trở thành bình thường, nhất là ở phương diện sáng tác nghệ thuật. Cho dù em khuyên cô ta trở về trường tiếp tục học hành, bản thân đã bị lây nhiễm hào nhoáng thế gian, từ nay về sau cô ta cũng không thể nào nhảy ra vũ đạo tốt. Cung điện nghệ thuật của cô đã bị sự ồn ào náo động nhiễm bẩn, không thể nào khôi phục được sự thần thánh ngày xưa. Chuyện bi ai nhất thế gian này chính là tận mắt nhìn thấy ánh sáng linh hồn biến mất. Bởi vì người có linh hồn có thể tỏa sáng thật sự không nhiều. Tôi đoán tâm tình của Phạn Già La lúc này khẳng định không tốt. Tôi xuống xem em ấy một chút. Tống Duệ thật tự nhiên đứng dậy. Tống Ôn Noãn ngạc nhiên nói: nè nè nè, bên này còn phải quay phần lời bình sau phần kiểm tra đó. Anh đi gì mà đi? Anh quay lại cho em. Bây giờ anh là cái đuôi của Phạn lão sư hả? Cô giẫm đôi giày cao gót cộp cộp đuổi tới đại sảnh. Lúc này mới phát hiện anh họ quá gian xảo, cư nhiên không đi thang máy mà đi thang bộ. Tống Duệ đoán không sai, Phạn Già La quả thật có chút ủ rũ, lúc này đang nhíu mày nằm trên ghế sofa chợp mắt. Vì vậy anh yên lặng không một tiếng động đi tới, nhẹ nhàng nâng đầu thanh niên đặt lên đùi mình. Phạn Già La mở mắt ra nhìn anh, con người đã mơ hồ đến mức không có tiêu cự. Tình huống của cậu vẫn luôn chuyển biến xấu hơn. Tôi cùng em ngủ một giấc. Tống Duệ khoác áo mình lên người thanh niên, đầu ngón tay xẹt qua sợi tóc mai của cậu, giọng nói ôn nhu đến khó tin. Được hơi thở quen thuộc cùng cảm giác ấm áp vây lấy, Phạn Già La nhắm đôi mắt mơ hồ của mình lại, khóe miệng vô thức nhếch lên lộ ra nụ cười yếu ớt. Tống Duệ nhìn chằm chằm gò má thanh niên trầm tư thật lâu, ngón tay xẹt qua cổ cậu, kiểm tra mạch đập của cậu, cuối cùng nắm chặt bàn tay chưa từng có nhiệt độ của cậu. Hai người một nằm một dựa sát, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đến tận nửa tiếng sau thì bị nhân viên công tác đánh thức. Chương trình số thứ 7 đã bắt đầu quay hình. Một cặp vợ chồng trung niên cùng một thiếu niên đeo kính ngồi bên chiếc bàn tròn trải vải nhung màu đen. Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ ngồi đối diện với họ, đang tiến hành giao lưu đơn giản. Cậu bé là con trai của hai vị sao? Tống Ôn Noãn vỗ vỗ vai thiếu niên, mỉm cười nói: bao nhiêu tuổi rồi? Học lớp mấy? Tên gì? Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, vạt áo nhét vào lưng quần jean, dưới chân đi một đôi giày thể thao màu lam, không phải hàng hiệu nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. Gọng kính che đi nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể thấy được gương mặt của cậu thiếu niên rất tròn, gò má lộ ra chút bụ bẩm, da vừa trắng lại mịn, biểu tình ngượng ngùng, là một cậu bé thành thật. Bả vai cậu bé khẽ rung, giọng nói nhỏ: "Em tên là Thẩm Đồ, năm nay 13 tuổi, học lớp 12." "Cái gì? 13 tuổi học lớp 12?" Tống Ôn Noãn hết hồn. Cha cậu bé lập tức lộ ra biểu tình kiêu ngạo, luyên thuyên không ngừng nói: "Đúng vậy, Đồ Đồ nhà chúng tôi trực tiếp từ cấp 2 nhảy lên cấp 3, chỉ số IQ của thằng bé quá cao, học cái gì cũng dễ dàng. Để nó học chung với nhóm đồng lứa thì nó không vui, nên không còn cách nào khác là phải để thằng bé nhảy lớp. Lúc đầu chúng tôi để thằng bé chuyển lên lớp 9, kết quả học không tới một tuần, nó đã kêu la bảo là chương trình quá đơn giản, bảo chúng tôi phải chuyển lên cấp 3. Chúng tôi liên lạc với một trường cấp 3, chuẩn bị cho thằng bé nhảy vào lớp 10. Không ngờ nó lại làm trọn điểm đề thi lớp 10, cứ rẹt rẹt mà viết, căn bản không cần phải suy nghĩ." Giáo viên bị tình huống của thằng bé dọa, suy nghĩ một chút, lại cho nó làm thử bài thi lớp 11. Nó vẫn làm trọn điểm, toán, lý, hóa, tất cả các môn đều đúng hết. Giáo viên rốt cuộc cũng coi trọng, trực tiếp để thằng bé làm đề thi lớp 12. Kết quả rất tốt, vượt qua cả người đứng đầu cuộc thi. Nhóm giáo viên xem mà giật mình, nói thằng bé là thiên tài trăm năm khó gặp, kéo tay chúng tôi sống chết, không cho chúng tôi dẫn thằng bé về, sợ chúng tôi liên hệ với trường khác, nháo tới mức ngay cả hiệu trưởng cũng tới, chính miệng hứa hẹn sẽ tặng cho Đồ Đồ nhà chúng tôi gói học bổng 50.000, còn miễn phí học phí hoàn toàn. 50.000 nhân dân tệ đó à, so với chúng tôi đi làm còn kiếm được nhiều tiền hơn. Cô xem đi, đây là bảng thành tích của Đồ Đồ, gần như tháng nào kiểm tra cũng đứng nhất lớp, so với đứa nhỏ nhà khác cao hơn 20-30 điểm. Giáo viên nói thành tích của thằng bé B đại quy đại cũng tùy ý lựa chọn, căn bản không cần lo lắng. Tống Ngôn Noãn nhìn bảng thành tích có điểm số cao đến thái quá này, không khỏi giơ ngón cái, sau đó nói với anh họ nhà mình: "Anh xem một chút đi, có tốt như thành tích của anh không? À đúng rồi, đã quên giới thiệu với mọi người, vị này chính là Tống Duệ tiến sĩ, là chuyên gia tâm lý học số 1 quốc tế, chỉ số IQ đạt tới 170, là trạng nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp năm đó, đồng thời cũng trúng tuyển vào 4 trường đại học danh tiếng nhất thế giới, chứng chỉ tiến sĩ nhiều đến mức tay tôi cũng đếm không hết. Anh ấy có lẽ có tiếng nói chung với con trai hai vị." Kèm theo lời giới thiệu của Tống Ôn Noãn, biểu tình cao ngạo trên mặt thẩm phụ thẩm mẫu không khỏi cứng ngắc. Khí thế con trai tôi đệ nhất thiên hạ nháy mắt yếu hẳn đi. Thẩm Đồ cách trồng kính, lén liếc nhìn Tống Duệ, sau đó mím cái miệng nhỏ cười cười, vẻ mặt rất ngượng ngùng. Tống Duệ cũng mỉm cười ôn hòa với cậu bé, nhưng con ngươi lại là một mảnh đen như mực. Tống Ôn Noãn tiếp tục hỏi: "Tại sao các vị lại tới tham gia chương trình của chúng tôi, có thể tiết lộ một chút không?" Thẩm phụ thẩm mẫu đang định nói thì Thẩm Đồ đã nhút nhát mở miệng: "Mọi người có thể thông qua thiết bị truyền tin báo tình huống của em cho nhà ngoại cảm không? Sau đó bọn họ sẽ tới, giả vờ như rất cao thâm đoán tướng số cho em, còn đoán rất chuẩn." Tống Ôn Noãn mỉm cười xua tay: "Nhưng trước khi tham gia chương trình, ba mẹ em đã gửi mail báo tình huống của em với chúng tôi rồi, hiện giờ mới lo lắng tính chân thật có phải quá muộn rồi không? Tức là chương trình này căn bản chỉ là giả. Ngoại trừ tình huống ba mẹ đã viết trong mail, những nhà ngoại cảm kia khẳng định không đoán được gì cả." Khóe miệng Thẩm Đồ lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nhưng lời nói lại không hề khách sáo chút nào. Nếu chỉ nhìn mặt, bạn sẽ cho rằng là một đứa nhỏ thành thật chất phác, nhưng lời nói ra lại tràn đầy ý tứ khiêu khích, quả thật giống như bị tinh thần phân liệt vậy. Tống Duệ đột nhiên gỡ mắt kính nhìn thẳng về phía thiếu niên. Thiếu niên cũng gỡ mắt kính, mím môi dè dặt mỉm cười: "Vậy cậu muốn thế nào?" Tống Duệ nâng cằm, lộ ra giọng nói hứng thú: "Em muốn đánh cược. Tuyển thủ của các người, ngoại trừ những chuyện ba mẹ em đã viết trong mail, thì căn bản không biết được gì khác." Thiếu niên dùng đầu ngón tay đùa nghịch phần tua rua rủ xuống của khăn trải bàn, nhỏ giọng nói: "Nếu bọn họ không làm được, Thiếu niên đưa ngón trỏ gầy như cành khô xẹt qua tất cả nhân viên làm việc trong trường quay, ngoẹo đầu mỉm cười. Em muốn tất cả mọi người phải tự quay một đoạn video đăng lên Weibo, công khai thừa nhận mình là kẻ lừa đảo. Nhớ kỹ là tất cả người tham gia ghi hình, bao gồm cả những thí sinh kia, nhất là Phạm Già La. Nụ cười trên mặt Tống Hôn Noãn chậm rãi thu lại, lạnh lùng nói: Tức là cậu tới đây đạp bảng hiệu? Không có nha, em thật sự có vấn đề. Thẩm Đồ dùng sức gật đầu. Thẩm phụ Thẩm mẫu không hề cảm thấy lời nói của con trai mình quá đáng, còn bảo vệ nói: Chúng tôi vì tin tưởng mới tới, nếu các người không thể giải quyết được vấn đề của chúng tôi, nói xin lỗi trên Weibo có gì sai đâu, dù sao thì các người vốn cũng là những kẻ lừa đảo còn gì. Mấy người nói nhăng nói cuội gì đấy? Lúc này thí sinh vẫn chưa tới, chúng tôi sao lại trở thành kẻ lừa đảo rồi chứ? Tống Ngôn Noãn bị chọc giận, giống như chém đinh chặt sắt nói: Được, tôi đồng ý với mấy người. Nếu như không có thí sinh nào cảm ứng được tình huống thật sự của Thẩm Đồ, toàn thể nhân viên tổ chương trình chúng tôi sẽ công khai xin lỗi trên Weibo, đồng thời thừa nhận mình là kẻ lừa đảo. Cameraman, ghi lại lời của tôi, Tống Ngôn Noãn tôi chưa bao giờ nuốt lời. Chị à, em cũng ghi lại. Không biết từ khi nào, Thẩm Đồ đã lấy di động ra quay một đoạn hứa hẹn khi nãy, tâm nhãn đúng là nhiều thật. Tống Duệ nhìn chằm chằm thiếu niên có lời nói cùng hành động quỷ dị này, chân mày chậm rãi nhíu lại, bởi vì anh cảm nhận được thiếu niên này không phải nói đùa hay hành động cảm tính, là cậu ta chắc chắn 100% không có người cảm nhận được tình huống thật sự của mình. Đứa nhóc này có chỗ dựa. Nhưng Tống Hôn Noãn thì đã rơi vào bẫy rập, lúc này đang dửng dưng nói: Tùy, chương trình chúng tôi vốn không có làm giả. Thẩm Đồ cất điện thoại, dùng hai tay nâng gương mặt tròn trịa của mình, nhỏ giọng nói: Trong mail ba mẹ nói cho các người biết em là thiên tài, nhưng gần đây không biết vì sao em bắt đầu đau đầu, buổi tối còn bị mộng du, thường xuyên chạy đi không thấy bóng dáng, lúc trời sáng lại quay trở về. Ban ngày tới lớp thì chỉ mở to mắt mà ngủ, thỉnh thoảng còn dùng sức đụng đầu, có phải giống như bị quỷ phụ thân không? Đúng rồi, mọi người đã xem bức mail này chưa? Xem rồi đúng không? Em đoán mọi người chọn em làm khách quý cũng là vì thân phận thiên tài nhỏ tuổi của em đúng không? Là vì rating của chương trình đúng không? Cậu cũng hiểu nhiều đấy. Những chuyện này không phải mánh khóe quen thuộc sao? Được rồi, các người cũng hiểu được tình huống của em rồi đấy. Thiên tài, đau đầu, mộng du, buổi tối mất tích, ban ngày mất chứng thần kinh, bị quỷ phụ thân. Ngoại trừ những thứ này, nếu như có thí sinh nào của các người có thể nói ra tình huống nào khác, hơn nữa còn là tình huống thật sự, em sẽ tin các người không phải lừa đảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ không được chạm vào em, cũng không được chạm vào bất kỳ vật phẩm riêng nào. Giáo viên của em vẫn luôn dạy em phải tin tưởng khoa học. Em tới tham gia chương trình của mấy người đã làm ngược lại với tín ngưỡng của mình. Các người phải cho em thấy ý nghĩa cùng giá trị chân chính của lần đến thăm này. Thẩm Đồ đã nắm hết nhịp điệu trong tay, còn cướp cả công việc chủ trì của Tống Ôn Noãn. Cậu ta là một đứa nhỏ rất am hiểu mưu tính cùng sử dụng ngôn từ. Tống Duệ khẽ cười nói: Ngay bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết một điểm khác, hơn nữa còn là thật. Anh nói đi. Thẩm Đồ cười hiếp mắt nhìn anh. Cậu không có tín ngưỡng, hơn nữa cũng không tôn trọng khoa học. Tống Duệ nâng tách trà lên uống một ngụm, giọng nói lạnh nhạt. Độ cong bên khóe miệng Thẩm Đồ hạ xuống một chút, trong mắt đen kịch, ẩn dưới tròng kính chậm rãi đảo qua một vòng rồi biểu môi nói: Được rồi, anh có thể không cần quay video thừa nhận mình là kẻ lừa đảo với công chúng, nhưng anh không phải thí sinh, màn đánh cược của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Tống Duệ đặt tách trà xuống, không nói lời nào, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình. Thẩm Đồ theo dõi anh một lúc lâu mới chuyển dời ánh mắt, nhỏ giọng nói: Chị có thể gọi nhà ngoại cảm của bọn chị vào rồi đó, lén nói cho chị biết, vấn đề của em thật sự rất nghiêm trọng, em sợ lắm. Tống Ngôn Noãn căn bản không nhìn thấy chút sợ hãi nào trên gương mặt tròn trịa kia, nhưng cha mẹ thiếu niên lại tưởng là thật, lập tức ôm cậu bé vào lòng trấn an, mở miệng không bảo bối thì cũng là cục cưng. Tống Duệ nhìn chằm chằm gò má Thẩm Đồ, ánh mắt tối sầm. Ở trong lòng cha mẹ lại không hề lộ ra biểu tình dựa dẫm, ngược lại chỉ tỏ ra thờ ơ. Đứa nhỏ này có lẽ chính là loại người phản nghịch trời sinh như anh, hoặc là trên người thật sự có vấn đề. Tống Ôn Noãn nôn nóng muốn vả vào cái mặt hôi sữa của thằng nhóc này, vì thế ngay người đầu tiên đã gọi Nguyên Trung Châu vào. Người đàn ông có gương mặt tang thương vòng quanh chiếc bàn tròn, chậm rãi lắc chiếc chuông trong tay, nhưng vẫn luôn nhíu chặt mày không lên tiếng. Đảo hơn 10 vòng thì ông đứng ở phía sau thiếu niên, bàn tay để lơ lửng trên đầu cậu ta, trầm ngâm nói. Tâm tư hỗn loạn như đống sợi tơ phất phới trên không trung, tôi không thể nào bắt được điểm bắt đầu. Có sức mạnh nào đó ngăn cản làm tôi không thể nào cảm ứng được nội tâm của cậu ta. Không, từ hồ có một chút cảm giác. Là thứ gì chứ? Nguyên Trung Châu nhắm mắt lại cố gắng thăm dò, giọng nói dần dần trở nên khàn khàn. Trí lực phi phàm, thần niệm mạnh mẽ. Không được, tôi tới cực hạn rồi. Ông đột nhiên mở mắt ra, thở hắt một hơi, sau đó kinh ngạc nhìn thiếu niên, nỉ non nói. Cậu rất nguy hiểm. Thiếu niên mím môi cười ngượng ngùng, sau đó nhìn về phía Tống Ôn Noãn, còn người sáng lấp lánh. Nguyên Trung Châu thất bại, sắc mặt Tống Ôn Noãn không khỏi có chút khó coi, vì vậy vội vàng gọi Chu Hy Nhã tới. Chu Hy Nhã đốt một cây nhang vòng quanh thiếu niên, đồng dạng cũng không cảm ứng được gì, vì vậy đưa ra yêu cầu. Có thể cho tôi chạm vào một vật phẩm riêng của cậu không? Không được nha chị gái, em và tổ chương trình đã nói từ trước rồi, làm vậy là phạm quy. Thiếu niên lắc lắc ngón tay tái nhợt. Chu Hy Nhã dập tắt cây nhang khẽ thở dài. Vậy tôi không có cách nào, xung quanh người cậu ta có một luồng năng lượng mạnh mẽ ngăn cách, tôi không thể nào thăm dò tình huống của cậu ta. Chờ cô đi rồi, A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên cũng thất bại xám xịt quay về. Lý do của bọn họ đều giống nhau, thiếu niên bị một luồng năng lượng ngăn cách, không có cách nào nhận biết, cũng không có cách nào xuyên qua luồng năng lượng kỳ quái này để chạm vào nội tâm cậu ta. Cậu ta không hề tầm thường. Năng lực độc tâm của Đinh Phổ Hàn cũng không có tác dụng, hắn nhàn nhạt phun ra một chuỗi. Thiên tài, đau đầu, mộng du, buổi tối mất tích, ban ngày bị bệnh thần kinh, bị quỷ phụ thân, hết rồi, tôi thật sự đã cố hết sức. Rất hiển nhiên, hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ thiếu niên, bởi vì biết được vụ đánh cược kia, nên vẻ mặt của hắn lúc này rất khó coi, dù sao không ai muốn lớn tiếng thừa nhận mình là kẻ lừa đảo ở trước mặt mọi người. Huống chi bọn họ căn bản không phải là kẻ lừa đảo. Thằng oắt con này tới gây chuyện à, để Phạn lão sư tới xử đẹp mày, chờ đấy. Đinh Phổ Hàn tức giận bỏ đi, thiếu niên phất tay với bóng lưng hắn, sau đó nhìn Tống Ôn Noãn, nụ cười ngượng ngùng mang theo vài phần nóng bỏng. Giờ đến phiên Phạn Già La rồi đúng không? Đúng không? Mau gọi hắn ra đây. Giọng điệu tràn đầy trêu tức cùng khinh thường, giống như đang nói, mau thả con chó giữ cửa nhà bà ra đây. Chương 160. Phạn lão sư, anh không được rồi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạn Già La đi tới trung tâm trường quay, tất cả ánh mắt đều nhìn cậu, lóe ra tia sáng trong mong. Mà cậu trước tiên cùng Tống tiến sĩ nhìn nhau một chút, sau đó mới nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi bên cạnh bàn. Trên người cậu có một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, anh đã chậm rãi mở miệng với thiếu niên. Thật sao? Em rất mạnh à? Thiếu niên nắm chặt bàn tay đặt trên bàn, dáng vẻ kích động khó nhịn, lại mơ hồ lộ ra chút hiếu kỳ. Phạn Già La không hề chớp mắt nhìn thiếu niên, sau đó thong thả lắc đầu. Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi. Sức mạnh này không thuộc về cậu. Nó đang chấn động, nhưng không hề nhiễm hơi thở của cậu. Có thể thấy cậu không phải một người mạnh mẽ.

làm cho đầu ngón tay anh không thể khống chế mà run rẩy. Bàn tay lạnh như băng của Phạn Già La đột nhiên đưa tới, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay anh. Ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên, mỉm cười nói: Tôi thử trước một lần. Được, người em mong đợi nhất chính là anh trai đó. Vấn đề của em thật sự rất nghiêm trọng, ngoại trừ anh trai, em không biết còn có ai có thể giúp đỡ em nữa. Anh trai, anh nhất định có thể đúng không? Thiếu niên khen ngợi Phạn Già La, nhưng ngôn từ lại không hề dễ nghe chút nào. Cậu ta dựa vào lưng ghế, ánh mắt cong thành mặt trăng khuyết, gương mặt tròn trịa hồng hào, non mềm như một cục bột. Nhưng một màn này ở trong mắt Phạn Già La thì giống như một con mãnh thú rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh sắc bén của mình. Từ trường vờn quanh người thiếu niên đột nhiên biến đổi thành những mũi giáo nhọn hoắt. Chỉ cần chạm nhẹ vào đã có thể đâm kẻ xâm lấn thương tích đầy mình. Gần như chỉ trong chớp mắt, thiếu niên đã từ một cục bột hóa thành một quả bom. Nếu là bình thường, nếu là kẻ địch dùng giáo mát, Phạn Già La cũng sẽ dùng binh đao đáp lại. Nhưng hôm nay không giống, cậu đang bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát. Đau đớn kịch liệt đang từng phút từng giây cắn nuốt linh hồn của cậu, làm cậu rơi vào tình trạng suy yếu. Cậu không có đau, cũng không có mát, càng không có khiêng kiên cố, chỉ có lòng kiên trì và can đảm vĩnh viễn không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Cả đời cậu chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, lời này không phải nói dối. Cậu đưa lòng bàn tay giơ trước mặt thiếu niên, sau đó nhắm mắt lại, để thần niệm nhỏ như sợi tóc bao lấy năng lượng mạnh mẽ kia, sau đó từng chút thẩm thấu, xâm lấn. Thời gian tựa hồ dừng lại, thiếu niên cứng ngắc ngồi trên ghế, hai tay đặt trên phần bụng phập phồng của mình, kiên trì chờ đợi. Trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo, mà Phạn Già La thì vẫn luôn nhắm mắt, nhíu mày, cảm ứng thật lâu. Người xung quanh khẩn trương nhìn bọn họ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. 5 phút trôi qua, thẩm phụ thẩm mẫu bắt đầu nhịn không được hối thúc. Còn chưa xong sao? Này cũng quá lâu rồi đi. Nhà ngoại cảm của mấy người rốt cuộc có được không vậy? Chẳng lẽ người này cũng là kẻ lừa đảo? Hắn không phải thí sinh mạnh nhất của mấy người à? Mấy người nói ai là lừa đảo? Nhóm Nguyên Trung Châu cảm ứng không được không có nghĩa là bọn họ là kẻ lừa đảo, là con trai mấy người có vấn đề. Tống Ngôn Noãn vỗ bàn phản bác, nhưng lại bị anh họ dùng sức bấm bả vai đè lại. An tĩnh. Giọng nói uy nghiêm của anh phá tan bầu không khí, gương mặt căng thẳng cho thấy anh đang phải cố gắng kiềm chế tâm tình nóng nảy của mình. Thẩm phụ thẩm mẫu là loại người sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu điển hình. Vì e ngại quyền uy của Tống Duệ nên chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng. Lại qua thêm 5 phút, Phạn Già La mới chậm rãi buông tay xuống mở mắt ra, sau đó không kịp chuẩn bị, ho khan vài tiếng. Cậu đưa tay bụm miệng, ngăn chặn vị rỉ sắt ở sâu trong cổ họng đang dâng lên, bởi vì lần giao chiến này, nội tạng sớm đã bị trọng thương của cậu lần thứ 2 bị nghiền ép, bây giờ đã hóa thành máu loãng trào lên miệng. Lưỡi cậu nếm được mùi vị vừa tanh lại mặn, nhưng đã bị cậu yên lặng nuốt xuống. Tiếng ho của cậu rất nhỏ, vẻ mặt cũng không đau đớn. Người khác chỉ nghĩ là cổ họng cậu khó chịu, nhưng thiếu niên cùng Tống Duệ lại cùng lúc khẽ giật chớp mũi như ngửi thấy mùi gì đó. Sau đó một người chuyển thành vẻ mặt đắc ý, một người sắc mặt tái nhợt. Nắm tay giấu dưới bàn của Tống Duệ siết chặt thành quyền, rất muốn nói một câu: "Được rồi, đủ rồi." Nhưng thanh niên không bảo ngừng lại, anh cũng không dám. Thẩm Đồ không chút cố kỵ hô to: "Phạn Già La, anh bị thương à? Tại sao vậy? Là do em quá mạnh à? Anh cảm ứng được gì?" Phạn Già La không chút dấu vết, nuốt xuống một ngụm máu, lắc đầu nói: "Tôi đã nói rồi, sức mạnh đó không thuộc về cậu, cậu cũng không mạnh mẽ." Thiếu niên liều mạng khống chế chính mình để tránh lộ ra biểu tình dữ tợn, sau đó chậm rãi đảo mắt. Nếu anh không cảm ứng được nội tâm của em, kỳ thật em có thể cho phép anh đi cửa sau một chút. Người khác không có được cơ hội như vậy đâu. Tới đây, anh có thể nắm tay em. Cậu ta duỗi hai tay mình tới, đầu ngón tay ngoắc ngoắc, vẻ mặt hứng thú dạt dào, động tác rất cao ngạo, giống như chủ nhân đang gọi thú cưng nhà mình tới. Sát ý của Tống Duệ đã không khống chế nổi, vì vậy anh không thể không gỡ mắt kính xuống, dùng một miếng vải nhung cẩn thận lại chậm rãi chà lau. Thực tế thì thứ trong đầu anh muốn chà lau chính là thi thể thiếu niên bị ngược đãi tới nghiền nát vụn vỡ. Hai tay thiếu niên rất nhỏ nhắn, rất trắng mịn, thoạt nhìn có chút đáng yêu, nhưng một màn này ở trước mắt Phạn Già La là một cảnh tượng khác. Đôi tay kia không phải là tay mà là móng vuốt sắc bén, chỉ chờ con mồi chui vào bẫy rập sẽ xé nát bấy. Một khi chạm vào thì từ trường kỳ lạ lại mạnh mẽ kia sẽ kéo phần niệm của Phạn Già La, thừa dịp cậu suy yếu mà triệt để cắn nuốt cậu. Phạn Già La không cảm giác sai, thiếu niên này chính là vì cậu mà tới, là xem việc trêu chọc cậu, khiêu khích cậu làm niềm vui, đó là trò mèo vờn chuột điển hình. Anh làm sao vậy? Sợ à? Tới đây nha, nếu không nắm lấy cơ hội này, anh phải thừa nhận mình là kẻ lừa đảo trên tivi đó, như vậy rất mất mặt nha. Thiếu niên ngoắc ngoắc tay, dáng vẻ rất nghịch ngợm, cũng rất đáng yêu. Cha mẹ thiếu niên nhìn con mình mỉm cười, nhân viên công tác thì dần dần cảm nhận được Phạn Già La đã lực bất tòng tâm. Phạn lão sư, nếu trạng thái cậu không tốt thì chúng ta nghỉ một chốc đi. Tống Ngôn Noãn lo lắng nói. Cho tôi một ly nước. Phạn Già La xua xua tay, hai mắt không có khoảnh khắc nào rời khỏi gương mặt thiếu niên. Mau rót cho Phạn lão sư một ly nước. Tống Ngôn Noãn lớn tiếng hô, chỉ một lúc sau đã có nhân viên mang tới một ly nước ấm. Thẩm phụ, thẩm mẫu không khỏi hối thúc. Các người cảm ứng xong chưa? Đã mấy chục phút rồi, sao hắn không nói gì cả vậy? Im lặng cho đã rồi lại đòi uống nước, chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian? Chương trình của mấy người quả nhiên là muốn gạt người, hay là chúng ta đừng quay nữa, về thôi. Hai vợ chồng muốn kéo con trai rời đi, Thẩm Đồ lại cười hiếp mắt khuyên. Cho Phạn Già La một cơ hội nữa đi, thí sinh con thích nhất chính là hắn, con tin tưởng hắn có thể. Phạn Già La, tới đây, chúng ta tiếp tục. Thiếu niên đưa tay tới, xòe 10 ngón tay, động tác này không giống chọc chó nữa, mà chuyển thành trêu đùa trẻ nhược trí. Rắc một tiếng vang nhỏ, Tống Duệ đã bóp nát mắt kính của mình, lúc này mặt không biến sắc ném vào thùng rác. Phạn Già La liếc nhìn anh một cái, khẽ lắc đầu tới không thể nhận ra, sau đó bưng ly nước hớp một ngụm. Ly thủy tinh trong suốt, nên khi đôi môi mỏng của cậu rời khỏi miệng ly, tất cả mọi người liền nhìn vệt máu đỏ nhức mắt. Cậu cư nhiên học máu. Tống Ngôn Noãn hét ầm lên. Phạn lão sư, sao trong miệng của cậu lại có máu? Cậu làm sao vậy? Cô sợ tới mặt mũi trắng bệch, đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn thanh niên. Thẩm Đồ thì vỗ bàn cười rộ lên. Hắn bị nội thương, các người không biết à? Hắn không có khác, hắn chỉ muốn dùng nước để rửa đi máu trong miệng mà thôi. Phạn Già La, tôi thật sự không ngờ anh lại yếu tới như vậy. Xin lỗi, sớm biết vậy tôi đã không làm khó dễ anh rồi. Tôi rất xin lỗi, nhưng đã đánh cuộc thì không thể không giữ lời. Anh hiểu chưa? Thiếu niên cười lên, gương mặt liền vặn vẹo, giọng nói lộ ra cảm giác âm tà không thể diễn tả bằng lời. Thiếu niên giả vờ ngượng ngùng hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Nhân viên ở xung quanh đều bị vẻ mặt biến đổi của thiếu niên dọa hoảng. Duy chỉ có cha mẹ cậu không hề cảm thấy có vấn đề, còn giúp con mình chăm chọc Phạn Già La. Đúng vậy, đánh cuộc vẫn phải thực hiện. Các người rõ ràng là đang lừa dối khán giả. Chúng tôi nhất định phải vạch trần mấy người. Chúng ta tiếp tục. Phạn Già La chậm rãi đẩy ly nước tới trung tâm bàn tròn, nhàn nhạt mở miệng. Nếu không phải trên hàm răng trắng bóc của cậu vẫn còn lưu lại một chút vệt máu đỏ tươi, người ngoài nhìn vào căn bản không thể nhận cậu đã đau đớn đến mức nào. anh còn tiếp tục sao? Thiếu niên giả bộ như kinh ngạc trợn to mắt. Ngay cả tay tôi anh cũng đã không dám nắm. Là điều gì làm anh có dũng khí tiếp tục? Là Fish Leon à? Phạn Già La, bỏ đi. Tôi là người mà cả đời này anh không thể nhìn thấu, cũng không thể đối phó nổi. Có đôi khi anh phải thừa nhận sự mạnh mẽ của người khác. Phạn Già La nhẹ giọng mỉm cười, sau đó chậm rãi chuyển dời ánh mắt tới ly nước trong suốt kia. Không quản người khác nói gì, làm gì cũng không hề quấy rầy nhịp điệu của cậu. Thiếu niên nương theo ánh mắt của Phạn Già La nhìn sang, khinh thường nhếch môi. Lại một trận giao chiến không một tiếng động diễn ra. Lần này từ trường của Phạn Già La đổi thành chống đỡ ở bên ngoài thân, ương ngạnh chống đỡ tập kích, mà từ trường của thiếu niên thì dương nanh múa vuốt, không ngừng xông tới, càn quét trong phòng. Màn giao chiến không một tiếng động này tựa hồ chỉ có một mình Tống Duệ cảm nhận được, bởi vì anh đã đặt hai tay lên bàn, yên lặng kiềm chế, giống như một con dã thú có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Không ai phát hiện có một mảnh thấu kính sắc bén bị anh kẹp ở giữa ngón tay, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái là có thể cắt đứt động mạch. Tống Ngôn Noãn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sắc mặt ngày càng trắng. Cô có chút lo lắng nghĩ, xem ra chương trình của bọn họ hôm nay coi như xong rồi đi. Đã gần 20 phút rồi mà Phạn lão sư không cảm ứng được chút tin tức nào, còn không biết vì sao lại bị nội thương. Còn ai có thể ngăn cản cơn sóng dữ này đây? Ai có thể mạnh hơn Phạn lão sư nữa chứ? Xong rồi, xong rồi. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của cô trợn tròn, miệng hét lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy ly nước bị Phạn Già La chuyển tới trung tâm chiếc bàn tròn, cư nhiên từ trong suốt từng chút biến thành đục ngầu, từ đục chuyển thành xám đen, cuối cùng đen đặc như mực. Toàn bộ quá trình không hề bị người nào đụng tới, cứ vậy diễn ra trước mắt bọn họ. Phạn Già La vẫn nhìn chằm chằm ly nước, ánh mắt chăm chú. Thiếu niên chỉ xem thường cười cười. Làm sao vậy? Đây là trò ảo thuật của anh à? Xin lỗi, tôi phải nói một câu có lẽ không được xuôi tai cho lắm. Trò ảo thuật này cũ quá rồi. Vừa nãy khi chạm môi vào nước, có phải anh đã thêm chất hóa học gì không? Đồng xuân phát. Phạn Già La không nói gì, chỉ bưng ly nước lên, một hơi cạn sạch ly nước đục ngầu như mực kia. Thiếu niên giả vờ kinh hoảng kêu la. Ai đừng uống nha, đồng sinh phát có độc đấy. Nếu số lượng quá nhiều sẽ dẫn tới suy yếu, đau bụng, buồn nôn, đi vệ sinh ra máu, càng tệ hơn là có thể mất mạng. Mau mau mau, mọi người mau bảo anh ta nôn ra đi, phải công khai thừa nhận mình là kẻ lừa đảo trên mạng cũng thôi đi, mất mặt thôi mà, việc gì phải tự sát chứ. Tôi chỉ muốn đùa với mấy người một chút thôi, không có ác ý. Miệng nói ra lời quan tâm, nhưng ánh mắt lại sáng dị thường, môi còn nhếch lên cao, có thể thấy thiếu niên này rất hưởng thụ cảm giác dồn người khác tới đường cùng. Ngoại trừ Tống Duệ, tất cả mọi người đều trắng bệch mặt. Tống Ôn Noãn thậm chí còn đụng ngã ghế, hét to bảo người gọi nhân viên y tế tới. Thẩm phụ thẩm mẫu lùi ra vài bước, lớn giọng hò hét. Nếu hắn chết thì không liên quan gì tới chúng tôi hết. Chúng tôi cũng đâu có ép hắn uống thuốc độc, là chính bản thân hắn không có bản lãnh, lại lẩn quẩn trong lòng mà thôi. Ông trời ơi, thế giới sao lại có người như vậy chứ? Sao lại vô dụng như thế chứ? Chết thật thì xui rủi quá. Hành động của hai người làm nhân viên trường quay đang hoảng loạn một lần nữa khắc sâu một đạo lý. Phía sau hùng hài tử chính là một đội hùng gia trưởng. Nếu không phải thẩm đồ không ngại thiên hạ bất loạn, Phạn lão sư cũng không ra hạ sách này. Mọi người rối ren một hồi, nhưng Phạn Già La lại xua tay, từ chối động tác đỡ của nhân viên y tế, thông thả nói, tôi không sao. Đôi mắt của cậu vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiếu niên, giọng nói ôn hòa. Đã quên nói cho cậu biết, ngoại trừ từ trường xâm lấn cùng cắn nuốt, tôi còn một năng lực khác là hấp thu. Tôi đã từng nói qua, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều có thể trở thành môi giới cho tôi hấp thu, bao gồm cả thể xác cậu, đồ vật riêng cùng ý niệm, đương nhiên cũng bao gồm cả vạn vật, vạn sự trong tự nhiên. trong giới tự nhiên, thứ lấy cắp thần niệm mạnh mẽ nhất là gì? Cậu có biết không? Là cái gì? Vẻ mặt của thiếu niên vẫn rất khinh thường, ánh mắt lóe sáng. Là nước. Lúc suy nghĩ đảo qua, nước có thể biết đáp án. Phạn Già La gõ gõ ly thủy tinh, ánh mắt lóe lên ý cười. Khi cậu nói cảm ơn với nước, chúng nó sẽ ngưng kết chặt chẽ, tạo thành kết cấu phân tử cực kỳ xinh đẹp. Khi cậu nói lời thô tục với nước, chúng nó sẽ tán loạn vô hình. Nước chảy qua con đập mặc dù lướt đi vạn dặm cũng không quên được đau khổ vì bị cắt ngang. Lúc mùa đông qua đi, nguồn nước khác sẽ ngưng kết thành tinh thể xinh đẹp mà chúng chỉ có thể tan rã khiếm khuyết. Chúng nó có ký ức. Đồng nguyên ý này, nước trong ly này đã mang theo ý thức ác niệm của cậu thẩm thấu vào. Chúng nó nói cho tôi biết trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì. Nghe có vẻ rất lợi hại. Thiếu niên hưng phấn vỗ tay, ánh mắt u ám vài phần, khóe miệng vẫn luôn nhếch cao, vô thức mím lại thành một đường thẳng. Cậu ta đã bắt đầu khẩn trương. Tống Duệ đột nhiên nghĩ tới ly nước, bị tâm tình ác liệt của Trang Chân biến thành đắng chát tới không thể chịu nổi kia. Sau đó dai dai huyệt thái dương khẽ mỉm cười. Đáng ra anh nên tin tưởng thanh niên, mặc dù là thời điểm suy yếu nhất, cậu cũng có đầy đủ năng lực đối phó với khiêu khích cùng nguy hiểm. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là môi giới của tôi. Đây là chuyện cậu đã tuyên bố ngay từ đầu, quả nhiên cậu không nói dối. Chương 161. Tổ tông thì chính là tổ tông. Phạn Già La uống chén nước đen như mực kia xong thì rũ mi mắt, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đang cảm ứng gì đó. Hai tay đặt trên đùi, hai đầu ngón tay xe xe, tựa hồ đang quấn lấy một sợi dây vô hình, mà đầu khác của sợi dây này đang kết nối với cái gì thì không ai biết. Trong khoảnh khắc, trong đầu Phạn Già La lóe lên rất nhiều hình ảnh vụn vặt, cũng có vô số âm thanh vang vọng, mà cậu cần phải tìm ra điểm quan trọng nhất, cũng là điểm mấu chốt nhất trong làn nước lũ hỗn loạn bao la này. Cậu chìm vào im lặng đáng kể. Lúc này Tống Ôn Noãn thật sự khẩn trương, trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Cô hiểu được, chương trình này đã hoàn toàn đặt trên vai Phạn lão sư. Nếu Phạn lão sư thất bại, cô quả thật không dám tưởng tượng tình cảnh toàn bộ nhân viên thừa nhận mình là kẻ lừa đảo trên TV. Sau này bọn họ thật sự rất khó có chỗ đặt chân trong giới này. Chuyện liên quan tới sự nghiệp cuộc đời, không quản là người ở tại hiện trường hay thông qua màn hình giám sát, tất cả đều khẩn trương tới cổ họng khô rang. Duy chỉ có Tống Duệ yên lặng thu hồi mảnh thấu kính sắc bén kia, không phát ra âm thanh tươi cười. Thẩm Đồ thì vẫn như cũ, lười biếng ngồi trên ghế, tay đặt trên bụng rất có kiên nhẫn, tựa hồ rất yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ánh mắt thiếu niên đã trở nên u ám, gương mặt non nớt mềm mại cũng căng ra cứng ngắc. Cha mẹ thiếu niên thì vẫn không hay biết gì, che mũi ghét bỏ nói: "Người này là người gì vậy? Nước bẩn như vậy mà cũng uống hết cho được, muốn làm tụi tôi mắc ói à? Sao hắn lại bắt đầu ngẩn người rồi? Lại muốn kéo dài thời gian đúng không? Thật hối hận khi tham gia chương trình này của mấy người." "Không sai, các người nên hối hận." Phạn Già La đang yên lặng đột nhiên mở miệng rồi ngẩng đầu lên, giọng nói thâm trầm: "Tôi có thể ra ngoài gọi điện thoại không?" "Không được." Thẩm Đồ cười hiếp mắt xua tay: "Anh chỉ có thể hành động ở trước mắt tôi mà thôi. Anh muốn gọi điện bảo người ta điều tra về tôi à? Tổ chương trình của mấy người chỉ có được mấy trò gian lận cũ xì vậy thôi sao? Thật sự muốn bóp chết thằng ắt này. Mẹ kiếp, nhìn chỗ nào cũng thấy chán ghét. Mới đầu còn cảm thấy nó thành thật chất phác, chắc chắn là mắt mình bị mù rồi." Tống Ôn Noãn tức giận tới mức cắn răng, sau đó lo lắng nhìn qua Phạn lão sư. Cô cho rằng cậu không cảm ứng được gì, đã tới đường cùng rồi. "Ôi chào, đúng vậy, vẫn là đồ đồ nhà tôi nghĩ sâu xa. Không được, cậu muốn gọi điện thoại cũng được, nhưng chỉ có thể gọi ở đây thôi. Còn phải mở loa ngoài để tất cả mọi người đều nghe thấy. trời mới biết cậu muốn dùng điện thoại để làm gì. Thẩm phụ thẩm mẫu cũng giúp con trai mình gây khó dễ. Phạn Già La cũng không kiên trì, lễ phép gật đầu với nhân viên công tác ở bên cạnh. Có thể làm phiền anh lấy điện thoại của tôi tới không? Đặt trên bàn trang điểm trong phòng nghỉ của tôi. Được, Phạn lão sư chờ một chút. Nhân viên lập tức chạy ra ngoài, chỉ một chốc sau đã mang điện thoại tới. Phạn Già La đặt điện thoại trên bàn tròn, dùng đầu ngón tay thon dài mở danh bạ, chậm rãi tìm kiếm. Qua khoảng chừng 10 giây thì dừng lại ở một số điện thoại, nhấn gọi. Alo, là Phạn lão sư hả? Sao cậu lại gọi điện cho tôi? Đầu dây bên kia truyền tới giọng nam giới cực kỳ phấn chấn, giọng nói lộ ra vui sướng cùng vừa mừng vừa lo. Tiểu Phi, cậu về kinh thị chưa? Có ở cục cảnh sát không? Phạn Già La liên tục đặt câu hỏi, cũng không nói chuyện dư thừa. Tôi về kinh thị rồi, bây giờ cũng đang ở trong cục. Phạn lão sư, có phải cậu có chuyện gì không? Xuất phát từ khứu giác nghề nghiệp, Dương Thắng Phi cảm nhận được giọng nói của Phạn lão sư rất nghiêm túc, vì thế thái độ cũng có chút căng thẳng. Hiện giờ tôi sẽ báo cho cậu vài địa điểm, cậu lập tức dẫn người ở đội hình sự chạy tới, có bom, phải cẩn thận. Phạn Già La dùng giọng nói cực kỳ bình tĩnh, nói ra một vấn đề cực kỳ đáng sợ, sau đó nhìn sang nhân viên công tác đang kinh hãi, hạ thấp giọng nói. Rót giúp tôi thêm ly nước nữa được không? Hả? À vâng, tôi lập tức đi ngay. Nhân viên công tác quấn quần chạy đi, thật nhanh chóng bưng một ly nước quay trở lại, trong đầu chỉ vang vọng hai chữ, có bom. Phạn lão sư làm sao biết là có bom? Thật khó hiểu. Vì sao cậu ấy đột nhiên lại kéo tới chuyện bom mìn? Tất cả nhân viên đều đang suy đoán, trong lòng cực kỳ hoảng loạn, lại không dám tin tưởng. Chuyện này thật sự quá mơ hồ, hơn nữa tính nhảy vọt quá lớn. Bọn họ rõ ràng đang ngoại cảm, sao tự nhiên lại chuyển sang báo cảnh sát? Có phải đây là trò gây nhiễu loạn của Phạn lão sư không? Nhưng hiển nhiên, Thẩm Đồ không nghĩ vậy. Thiếu niên đang lười nhác ngồi trên ghế, hơi tuột xuống một chút, sau đó vội vàng dùng cù chỏ chống đỡ. Khóe miệng cố treo ý cười, nhưng ánh sáng trong mắt đã bắt đầu dao động. Tựa hồ ngay cả hồn vía cũng bất ổn, suýt chút nữa đã hoảng sợ hỏi ra câu, làm sao anh biết? Nhưng lại cắn chặt răng, gương mặt bánh bao trắng nõn lúc này căng cứng đến mức lòi ra góc cạnh, đã biến dạng hoàn toàn, không còn giống một thiếu niên non nớt nữa. Thẩm phụ thẩm mẫu vẫn chẳng hay biết gì, biểu tình tỏ ra khinh thường, khẳng định đây là thủ đoạn trốn tránh của Phạn Già La. Phạn Già La, cậu cảm ứng không ra cũng thôi đi, gọi điện báo án giả làm gì? Coi chừng cảnh sát quay ngược lại bắt giữ cậu đấy. Thẩm mẫu rướng cổ hô to với điện thoại, sợ cảnh sát bên đầu dây bên kia không nghe thấy. Nhưng đối phương tựa hồ không thèm để ý tới bà, ngược lại lập tức đáp ứng. Tôi biết rồi Phạn lão sư, tôi lập tức báo cho đội trưởng. À không không không, phải báo cho cục trưởng. Thành phố xuất hiện bom chính là án lớn, cậu mau đọc địa chỉ đi, tôi ghi lại. Đột nhiên cậu ta lớn giọng hô to. Đội trưởng, mau báo với cục trưởng là trong thành phố có bom, người báo án là Phạn lão sư. Câu nói sau cùng giống hệt như tiếng chuông báo động, lập tức làm mọi người trong phòng làm việc của đội hình sự hành động. Tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên nháo loạn, còn có một giọng nói uy nghiêm dần dần phóng đại. Đưa điện thoại cho tôi, cậu đi báo cho cục trưởng. Alo, Phạn lão sư, cậu nói tiếp đi, tôi là Trang Chân. Phạn Già La rủ mi mắt, vừa hồi tưởng vừa tự thuật. Tất cả bom đều nằm ở trường cấp 3 Thắng Lợi, tổng cộng 9 quả. Một quả ở cửa tủ chứa đồ số 168 của khối 12. Một quả trong vườn hoa hình tròn bên cạnh sân tập. Một quả ở... Rõ ràng chỉ điểm vị trí đặt bom. Sau đó cậu mở mắt ra, liếc nhìn Thẩm Đồ, tiếp tục nói. Ngoài ra, anh phái hai đội chia ra tìm vật chứng, cùng bắt giữ kẻ tình nghi. Tôi sẽ đưa anh hai địa chỉ. Nghe thấy Phạn Già La đọc địa chỉ nhà mình, thẩm phụ thẩm mẫu rốt cuộc phát hiện ra sự tình không đúng, lập tức hô lớn. Sao cậu lại nói địa chỉ nhà tôi với cảnh sát? Cậu có quyền gì chứ? Kẻ điên này, cậu uống lộn thuốc rồi sao? Bọn họ hùng hùng hổ hổ bật dậy muốn công kích Phạn Già La, nhưng bị Tống Duệ phản ứng sớm cản lại. Tống Ngôn Noãn cũng tỉnh táo lại, vội vàng bảo nhân viên cản hai người kia lại. Bên này cãi nhau ầm ĩ loạn thành một đoàn, Phạn Già La không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ thận trọng nói: "Lập tức phái người tới đài truyền hình, kẻ tình nghi đang ngồi đối diện tôi." "Được, chúng tôi lập tức tới ngay." Trang Chân nhanh gọn lẹ cúp điện thoại. Thẩm Đồ vẫn còn đang trố mắt, Thẩm Phụ, Thẩm Mẫu đã rít lên chói tai: "Mày cư nhiên báo cảnh sát tới bắt Đồ Đồ nhà tao? Mày dựa vào cái gì mà làm như vậy? Vì mày đánh cuộc thua à? Báo án giả là phải vào tù, mày chờ cảnh sát tới bắt đi. Đồ Đồ nhà bọn tao không có việc gì đâu, kẻ suối quẩy chính là đứa thiếu kiến thức pháp luật như mày đấy. Đồ điên, tất cả bọn mày đều là kẻ điên." Tống Ngôn Noãn chỉ hận không thể tát rụng răng hai người này, để bọn họ ngoan ngoãn im lặng. Nhưng trước mặt ống kính, cô chỉ có thể kiềm chế. Hiện giờ cô đã hiểu được, không phải Phạn lão sư không cảm ứng được gì, mà là cảm ứng được một bí mật quá lớn, quá khủng khiếp. Nghĩ như vậy, cô không khỏi nhìn về phía Thẩm Đồ, phát hiện đối phương đã không còn biến nhát cùng khinh thường như cũ, lúc này đang trợn trừng con mắt đỏ ngầu, hung ác nhìn chằm chằm Phạn lão sư, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai tay chống mặt bàn, cúi người bể nghễ nhìn xuống. Tóc cậu ta dựng đứng, dáng vẻ khom lưng hệt như con mãnh thú đang vận sức. Một luồng khí đen từ trong cơ thể lan ra ngoài, chậm rãi bao vây lấy cơ thể cậu ta, đồng thời trở nên dày đặc, đậm màu hơn. Bóng dáng của cậu ta chiếu rọi lên tường, cũng cao lớn cường tráng hơn. Làn da trắng nõn biến thành màu xanh, cánh tay vốn mềm nhũn lúc này căng ra thành bắp thịt rắn rỏi. Thể lực nháy mắt đột phá cực hạn của con người, biến thành một cỗ máy giết chóc có thể xé nát bất cứ kẻ nào. Một màn quỷ dị này làm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tống Duệ theo bản năng che chắn trước người Phạn Già La, miếng kính bể yên lặng không một tiếng động từ ống tay áo của anh ta trượt ra, bị anh kẹp chặt trong đầu ngón tay. Am hiểu giải phẫu học nên anh biết làm thế nào rút đi huyết dịch của một người trong khoảng thời gian ngắn nhất. Phạn Già La lại kéo anh ra sau, vững vàng bảo vệ, nhỏ giọng trấn an: "Không có chuyện gì đâu, để tôi ứng phó." "Em đối phó thế nào?" Tống Duệ vừa dứt lời đã nhìn thấy ly nước được nhân viên đặt ở góc bàn rồi bị tất cả mọi người bỏ quên. Nó đã biến thành màu đen, còn đang cuồn cuộn bốc ra khí lạnh. So với ly nước vừa nãy, màu sắc của nó tựa hồ lại càng đậm hơn một chút, tính chất cũng càng sánh hơn, bởi vì nó đã được từ trường của Phạn Già La đồng hóa cùng chảy chuốt qua một lần, nên nó đã trở thành môi giới của cậu, có thể giúp cậu thu lấy tất cả thần niệm. Tâm tình của mọi người trong phòng đều bị nó yên lặng hấp thu, mà Thẩm Đồ chính là người có cảm xúc mãnh liệt nhất, tự nhiên cũng bị hấp thu nhiều nhất. Nhìn thấy cái ly nước đen đặc kỳ quái kia, ánh mắt Thẩm Đồ tối sầm, không chút nghĩ ngợi vung tay gạt nó đi. Ly thủy tinh bị nắm đấm của cậu ta đập nát, giọt nước màu đen văng tứ phía, rồi nháy mắt bốc hơi thành làn sương màu đen như lưới trời, từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao vây Thẩm Đồ. Tâm tình trong nước vốn thuộc về cậu ta, từ trường trong nước cũng vốn thuộc về cậu ta, sức mạnh tự nhiên cũng thuộc về cậu ta. Mà việc Phạn Già La phải làm chỉ là dao động từ trường của mình, làm cho nước bốc hơi, thuận tiện khiến nó tự quấn lấy Thẩm Đồ giao đấu. Cái gọi là dùng mâu để công kích khiên chính là như vậy. Thẩm Đồ mới vừa nãy còn tràn đầy sức lực, như có thể xé nát hết thảy, lúc này lại giống như bị rút sạch sức lực từ trên băng ghế ngã xuống, lăn lộn kêu la thảm thiết trong làn sương đen. Đèn tủ quang đặt xung quanh bị cậu ta đụng ngã tứ tung, ánh sáng hỗn loạn đến mức thậm chí không thể nhìn rõ làn sương kia. Thẩm Phụ, Thẩm Mẫu đang nháo thành một đoàn với nhân viên công tác sợ ngay người, qua thật lâu mới nhào tới. Con trai, con làm sao vậy con trai? Phạn Già La, mày đã làm gì con trai tao? Mày tạt axit nó đúng không? Sức tưởng tượng của Thẩm Mẫu rất phong phú, nhưng khi xua tan làn sương kia thì mới phát hiện Thẩm Đồ hoàn toàn không chút tổn hại nào, chỉ là bên ngoài cơ thể túa ra một tầng mồ hôi thấm ướt hết toàn thân. Thẩm Đồ giống như cục bông mềm nhũn, co quắp ngã vào trong lòng mẹ mình, tay chân yếu ớt vô lực, hàm răng cắn chặt, không ngừng phát ra tiếng gừ như chó hoang, cứ hệt như bị bệnh thần kinh. Thẩm phụ thẩm mẫu không ngừng vỗ vỗ mặt con trai, cố gắng để thằng bé tỉnh táo lại, nhưng làm thế nào cũng không thể kéo thần trí cậu ta lại được. Thẳng đến lúc này Phạn Già La mới đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới. Toàn bộ trường quay hỗn loạn, tấm vải nhung trải bàn không biết bị rơi xuống từ lúc nào, nhăn nheo nằm dưới đất, ghế và đèn lăn lóc đầy đất, ánh đèn rọi tán loạn. Thứ duy nhất vẫn còn ở nguyên chỗ của mình chính là chiếc ghế Phạn Già La vừa ngồi. Nó lặng lẽ đứng trong cột ánh sáng, vị trí nghiêm chỉnh, bề mặt sạch sẽ, lộ ra cảm giác mạnh mẽ cùng kiên định khó có thể diễn tả. Tống Ôn Noãn nhìn Phạn lão sư chậm rãi đi tới trước, lại nhìn đồ đạc lăn đầy đất, cuối cùng nhìn chiếc ghế duy nhất vẫn còn ổn định nguyên chỗ, trong đầu đột nhiên văng ra một câu: Tổ tông chính là tổ tông. Phạn Già La né đi chướng ngại vật cản đường, đi tới bên cạnh thiếu niên, đưa tay sờ ngực cậu ta. Thẩm phụ thẩm mẫu lớn giọng chất vấn: Mày làm cái gì vậy hả? Mày đừng có động vào con tao. Nhưng lại nhát gan không dám đánh trả. Người như bọn họ giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu. Nếu gặp người mạnh hơn, bọn họ chỉ biết còng lưng né tránh. Quần áo thẩm đồ đã bị ướt nhèm nhẹp, sờ vào là một mảng mồ hôi dính nhớp. Phạn Già La nhíu mày lục lọi trên người cậu ta, cuối cùng từ trong túi quần lôi ra một thứ gì đó to cỡ nắm tay trẻ con, được bọc trong giấy dầu. Giấy dầu gói kín bên ngoài bị mồ hôi thấm ướt một chút, đang tỏa ra mùi nồng nặc, rất gây mũi làm mọi người xung quanh phải ngưng thở. Lúc thứ này vẫn còn trên người thẩm đồ, bọn họ cư nhiên không hề ngửi thấy chút nào. Chân mày Phạn Già La nhíu chặt hơn, vừa mới xoay người lại thì thứ trong tay đã bị Tống tiến sĩ nhét vào trong một cái túi vật chứng trong suốt, bịt chặt miệng túi lại, sau đó lôi ra một tờ khăn giấy khử trùng, nhanh lẹ lau tay cho mình và thanh niên, ngay cả kẻ móng tay cũng lau thật kỹ. Chân mày nhíu chặt của Phạn Già La lập tức thả lỏng, cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy có chút không đúng, nhất thời bất đắc dĩ bật cười. Tống tiến sĩ, hình như tôi đã bị lây bệnh khiết phích của anh mất rồi. Sau này tôi vừa sợ bẩn, lại vừa sợ mệt thì phải làm sao đây? Vừa vặn ngược lại, tính khiết phích của tôi tựa hồ đã được em trị hết. Sau này việc bẩn, việc mệt nhọc cứ giao cho tôi làm. Tống Duệ nghiêm trang trả lời. Hai người nắm chặt tay nhau, không khỏi phì cười. Bầu không khí khẩn trương cũng có chút vui vẻ. Kỳ quái là sau khi Phạn Già La lấy gói bọc giấy dầu kia đi rồi, thẩm đồ đang phát bệnh thần kinh cư nhiên tỉnh táo lại, không chút nghĩ ngợi lục lọi túi quần mình, phát hiện bên trong rỗng tuếch, lập tức bật dậy quát ầm lên: Là ai trộm đồ của tao? Trả lại cho tao! Là ai? Là ai? Cậu ta gấp tới xoay mòng mòng, gương mặt trắng xanh lộ ra biểu tình hung ác, giống như một con ác quỷ. Người bị ánh mắt thẩm đồ quét tới đều run bắn, thầm nghĩ nào phải là đứa nhỏ chứ, rõ ràng là một kẻ điên. Phạn Già La quay trở lại chỗ ngồi, gõ gõ mặt bàn, bình thản nói: Đồ là tôi lấy, không phải cậu muốn tôi ngoại cảm giúp cậu sao? Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Trả nó lại cho tao! Thẩm đồ giống như một quả đạn pháo nhào tới, nhưng bị Tống Duệ chặn lại. Cánh tay cường tráng của cậu dễ dàng xách phần cổ ướt nhẹp của thiếu niên, kéo cậu nhóc tới bên cạnh bàn, cường ngạnh ấn cậu ta ngồi yên trên ghế, sau đó đè chặt bả vai, áp sát tới gần cơ thể ướt nhẹp đang tỏa ra mùi mồ hôi nồng nặc kia, nói nhỏ: Ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi. Giống như anh đã nói, chứng khiết phích của anh từ khi gặp thanh niên đã chậm rãi khỏi hẳn. Nếu là bình thường làm gì có chuyện anh chạm vào thứ đồ chơi mới nhặt từ rãnh nước bẩn này chứ. Mà lúc này đây, tất cả việc bẩn, việc mệt nhọc, anh bao hết. Phạn Già La nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Tống tiến sĩ mà không khỏi mím môi khẽ cười. Con người mờ sương đã bị một ngôi sao sáng ngời chiếu sáng. Sức lực của thẩm đồ sớm đã bị tiêu hao hết, bị Tống Duệ tạo áp lực một chút liền không có cách nào nhúc nhích. Hai vị cũng ngồi đi. Phạn Già La vẫy vẫy tay với thẩm phụ thẩm mẫu. Nhân viên công tác sững sờ há hốc, lúc này cũng bắt đầu dựng lại ghế và đèn đổ ngã, dọn dẹp một chút, khôi phục trường quay lại nguyên trạng. Tống Ôn Noãn kéo Thẩm Phụ, Thẩm Mẫu, lúc này hai người mới mặt xanh ngồi xuống chỗ của mình, đầu óc bọn họ cũng loạn thành một đoàn, cũng không mù quáng đến mức ngay cả chuyện con trai đột nhiên biến đổi dáng dấp cũng không nhìn thấy. Trên người con trai khẳng định có vấn đề, tìm nhà ngoại cảm là đúng. Phản Già La đặt túi giấy dầu ở trước mặt, Thẩm Đồ lập tức bật dậy như muốn nhào tới cướp, nhưng hai vai lại bị bàn tay to của Tống Duệ vững vàng giữ chặt. Phản Già La nhìn Thẩm Đồ đang nháo loạn, ngón trỏ đong đưa qua lại. Thiên tài, cậu chưa bao giờ là thiên tài. Thẩm Đồ đang liều mạng giãy giụa đột nhiên cứng ngắc.